Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405 này bệnh đến chị. Tiêu Hải Thanh một giọng nói giống đến Kỳ San San trong tai, ong ong, vang lên vài tiếng. Nháy mắt bị này khí thế sợ tới mức túng vài phần. Chỉ nhìn Tiêu Hải Thanh ho khan một tiếng. Đoạt lấy di động nháy mắt tiếp nghe. Học Kỳ San San ngữ điệu uy một tiếng. San San, ngươi hiện tại ở nơi nào? Điện thoại kia đầu. Thôi Quân trực tiếp hỏi. Tiêu Hải Thanh bĩu môi. Như vậy rõ ràng không phải Kỳ San San thanh âm hắn đều nghe không hiểu. Có thể thấy được này trong lòng căn bản liền không có Kỳ San San địa vị. Ở hắn xem ra. Chỉ sợ này Kỳ San San liền tính là đột nhiên biến thành người câm. Kia cũng cùng hắn không quan hệ. Đều là dâu rị ơ việc nhỏ nhi. Kỳ San San bị Tiêu Hải Thanh nhìn chằm chằm. Căng ra đầu nói. Ta cùng bằng hữu ở. Ta mặc kệ ngươi ở đâu. Ngươi hiện tại đến Á Tinh quán cà phê tới. Đúng rồi. Không chuẩn mang ngươi kia hai cái bằng hữu. Đặc biệt là cảnh Vân Chiêu. Không đợi Kỳ San San nói xong, Thôi Quân nói thẳng. Nói xong, bang một tiếng treo điện thoại. Tiêu Hải Thanh hai tay một quán. Xem đi, cha Nam Môn Sơ, Kỳ San San cũng ngốc. Ta đây làm sao bây giờ à? Kỳ San San tiểu thư, ngươi như vậy thích cái này cha Nam? Tiêu Hải Thanh vẻ mặt khinh bỉ hỏi. Nàng còn trước nay chưa thấy qua như vậy xuẩn người. Đối phương thái độ đều đã biểu đạt như vậy rõ ràng, nàng thế nhưng còn vẻ mặt do dự. Nói nàng si tình. Tiêu Hải Thanh trong lòng trực tiếp phủ định lắc đầu. Nàng cùng Thôi Quân xem như thanh mai trúc mã. Loại này cảm tình hơn phân nửa chỉ là vẫn luôn ỷ lại hoặc là thói quen. Chính nàng nội tâm hạ quyết tâm muốn đi theo cái này Thôi Quân. Không ngừng tự mình thôi miên. Tưởng nhiều người liền bướng bỉnh. Liền cảm thấy nếu là không có Thôi Quân. Nàng căn bản sống không nổi hoặc là về sau gả không ra. Nhưng thực tế thượng. Bất quá là nàng đối chính mình thật tốt quá. Không đành lòng cấp chính mình tạo áp lực thôi. Dưới bầu trời này nào có ai thiếu ai liền không thể sống sót. Nàng trước kia mỗi lần cùng phụ thân cãi nhau lúc sau liền cảm thấy thiên đều phải sụp. Nhưng hiện tại thấy rõ bản chất lúc sau lại phát hiện cũng không có gì khó lường. Nàng là cái độc lập thân thể. Mặc dù trong lòng không có hình tượng cao lớn anh hùng phụ thân, cũng như cụ có thể sống hào hảo. Loại này cái gọi là khó có thể lướt qua khảm, trên thực tế chỉ là chính mình nội tâm đi. Kỳ San San bị Tiêu Hải Thanh hỏi mơ hồ. Ta cũng không biết. Dù sao ta chưa từng có vi phạm quá hắn ý tứ. Trước kia mỗi lần cãi nhau đều là ta tìm hắn hòa hảo. Nghiêm trọng nhất hẳn là chính là phía trước cùng cảnh Vân Chiêu ở Dược Trang lần đó. Chính ngươi trong lòng rõ ràng hắn đối với ngươi không hảo cũng không thích ngươi. Lại còn một hai phải quấn lấy hắn. Ngươi có phải hay không có tự ngược khuynh hướng? Tiêu Hải Thanh nói thẳng. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở trên giường. Phối hợp gật gật đầu. Kỳ San San vẻ mặt bi thôi thở dài một hơi. Ta chính là không thể gặp hắn không cao hứng sao? Tiêu Hải Thanh mắt trợn trắng. Qua vài giây, nói, ngươi cái này bệnh à, đến chị, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi hiện tại thích hắn, hắn ỷ vào điểm này tác oai tác phúc, hiện tại ném xuống một câu cho ngươi đi quán cà phê còn không phải là cảm thấy ngươi dễ khi dễ sao, hiện tại hắn như vậy nô dịch ngươi, kia về sau đâu, vạn nhất ngươi mấy năm về sau thật sự gả cho hắn. Đến lúc đó hắn liền sẽ càng tiến thêm một bước như tàm ăn lên ngươi lý trí. Không chuẩn có một ngày hắn còn sẽ coi trọng nhà các ngươi kỷ gia tài sản. Liền tính ngươi hiếu thuận, nhưng ngươi thói quen trả giá, còn sẽ cảm thấy nhà các ngươi đồ vật đưa cho hắn đều là hẳn là. Hắn đoạt nhà các ngươi tài sản, ngươi ba mẹ không địa phương có thể đi, ca ca ngươi đối với ngươi thất vọng, đến lúc đó sẽ dưới sự tức giận cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Thôi Quân vạn nhất ở bên ngoài coi trọng một cái giống Tôn Nhan như vậy nữ nhân, vậy ngươi phải cuốn gói chạy lấy người, liền cái nhà mẹ đẻ chỗ dựa đều không có. Hết chương.